Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu đành ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, dịu dàng vỗ về. Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi, ngủ đi con. Nhưng mỗi lần Thanh Thanh khóc, hai đứa trẻ vẫn không khỏi sợ hãi. Dù được an ủi thế nào cũng mất một lúc lâu mới có thể chợp mắt trở lại. Sáng hôm sau, cả nhà đều mang vẻ mặt mệt mỏi. Ai cũng thâm quầng mắt vì thiếu ngủ. Thanh Thanh vì khóc quá nhiều mà kiệt sức, bây giờ vẫn đang ngủ say. Gần cuối năm, công việc ở các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đều bận rộn hơn bình thường. Lục Phi vốn định xin nghỉ ở nhà chăm con, nhưng công việc quá nhiều, không thể rời đi được. Vương Tuệ Lan dịu dàng nhìn anh, nói, anh cứ đi làm đi, ở nhà còn có em và chị Chiêu Chiêu chăm sóc các con mà. Lục Phi mặc áo khoác, cầm lấy cặp công văn, gật đầu. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Từ bây giờ, em không còn đơn độc nữa đâu. Vương Tuệ Lan cảm kích vì anh không trách móc mình. Ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng. Em biết rồi, Lục Phi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô. Công việc xong xuôi, Tết này cả nhà mình đi du lịch nhé. Đến một nơi thật đẹp để thư giãn. Vương Tuệ Lan ngạc nhiên, ánh mắt sáng bừng lên. Em chưa từng đi đâu ngoài Đông Lăng và Hải Thị cả. Lục Phi nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương. Vậy thì từ nay về sau, mỗi khi có thời gian, anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Cả đất nước này, nơi nào đẹp, chúng ta đều sẽ đặt chân đến. Vương Tuệ Lan theo anh ra cửa, trong lòng ngập tràn niềm vui. Lúc này, Á Á đã được Lục Quốc An đưa đến trường. Dư Hoa sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cũng rời khỏi nhà để đi làm. Vương Tuệ Lan khẽ đẩy cửa bước vào phòng, ánh sáng ban mai len qua tấm rèm, phủ một lớp màu dịu dàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thanh. Cô nhóc vẫn đang ngủ say, hàng mi khẽ rung động như thể đang chìm trong giấc mơ nào đó. Nhìn thấy con bé như vậy, trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy. Cô đã khiến đứa trẻ này chịu quá nhiều tổn thương, nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ bù đắp lại tất cả. Bất chợt, cơ thể Thanh Thanh run lên, mắt cô nhóc mở to đầy sợ hãi. Vương Tuệ Lan lập tức ngồi xuống bên giường, ôm lấy cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng sợ, cô ở đây với con rồi. Thanh Thanh chớp mắt nhìn cô, sự hoảng loạn dần dần tan biến. Cô nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào ngực Vương Tuệ Lan, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy eo cô như tìm kiếm một điểm tựa. Cảm giác này, thật quen thuộc, ấm áp, an toàn, giống như cái ôm của mẹ vậy. Vương Tuệ Lan nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của cô nhóc, giọng nói dịu dàng. Ngoan, cô sẽ không để con chịu tổn thương nữa. Thanh Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đong đầy nước nhìn cô. Vương Tuệ Lan giơ tay lau những giọt lệ trên má cô nhóc, nhẹ nhàng an ủi. Đừng khóc nữa, cô nhóc im lặng một lúc, rồi đột nhiên gọi. Mẹ ơi, Vương Tuệ Lan sững sờ, cô có nghe nhầm không? Từ trước đến nay, dù có khuyên bảo thế nào, Thanh Thanh và Á Á cũng không chịu gọi cô là mẹ. Cô không dám tin, nhẹ giọng hỏi lại. Thanh Thanh, con vừa gọi cô là gì? Cô nhóc chớp mắt, rồi lại khẽ cất tiếng. Mẹ, Vương Tuệ Lan ngẩn người nhìn cô bé. Cô không hề nghe nhầm. Thanh Thanh thực sự đã thừa nhận cô. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt bất giác lăn dài xuống má. Thanh Thanh giơ bàn tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt cho cô, giọng nói có chút lo lắng. Mẹ không thích con gọi mẹ sao? Làm sao có thể không thích chứ? Cô đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao lâu rồi. Vương Tuệ Lan mỉm cười, giọng nói hơi nghẹn lại. Mẹ rất thích, mẹ mong con gọi mẹ từ lâu lắm rồi. Thanh Thanh nghiêng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao mẹ lại khóc? Cô khẽ vuốt tóc con bé, cười nói. Mẹ khóc vì vui thôi. Cô nhóc cũng mỉm cười, sau đó vùi vào lòng cô như một chú mèo nhỏ. Vương Tuệ Lan ôm chặt lấy Thanh Thanh, cảm giác hạnh phúc như một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Đêm qua con không ngủ ngon, có muốn ngủ thêm một chút không? Thanh Thanh rụi rụi đầu vào vai cô, giọng ngái ngủ. Vâng, Vương Tuệ Lan vỗ nhẹ lưng cô nhóc, chẳng bao lâu sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Khi Vương Tuệ Lan tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn vào phòng. Thanh Thanh không còn ngủ nữa, cô nhóc ngồi dậy từ bao giờ? Lặng lẽ nhìn cô với nụ cười tươi tắn. Cô vươn tay xoa nhẹ má con bé. Bé con dậy từ lúc nào thế? Thanh Thanh hồn nhiên đáp. Con dậy lâu rồi. Vậy sao không gọi mẹ? Cô nhóc chớp mắt, rồi ngọt ngào nói. Con sợ mẹ mệt, muốn để mẹ ngủ thêm. Một câu nói đơn giản khiến tim Vương Tuệ Lan mềm nhũn. Cô hôn lên trán cô nhóc, cười nói. Con của mẹ ngoan quá, con chưa ăn sáng đúng không? Có đói không? Ở yên đây, mẹ đi làm đồ ăn cho con. Mẹ, con không muốn ngủ nữa. Con muốn ra xem em trai với em gái. Được rồi, để mẹ mặc đồ cho con. Sau khi mặc quần áo xong, Vương Tuệ Lan nắm tay Thanh Thanh đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, giống như tâm trạng của cô lúc này. Tần Chiêu Chiêu đã thức dậy từ lâu, lúc này đang giặt ga giường trong phòng tắm. Trước khi cho bú, hai bé sinh đôi đã tè ra giường. Cô không dùng tã vì nghĩ rằng chúng sẽ không tè nữa, ai ngờ lại sai lầm. Không chỉ giường bị ướt, mà cả quần áo cô mặc cũng không tránh khỏi. Cô tháo ga giường, mang bộ chăn và đệm ra sân phơi. May mà hôm nay trời đẹp, không có gió lạnh. Sau đó, cô thay đồ sạch cho hai đứa nhỏ, lót lại tã rồi đặt chúng vào trong củi. Vương Tuệ Lan vừa bước ra ngoài, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm. Cô liếc qua, thấy Tần Chiêu Chiêu đang đứng cạnh máy giặt, bên cạnh là chậu quần áo cùng ga giường đã giặt sạch, chuẩn bị đem phơi. Chiêu Chiêu, hôm nay chị dọn dẹp nhà à? Tần Chiêu Chiêu quay đầu lại, cười khổ. Đừng nhắc nữa, An An với An Ninh ngủ trên giường chị, không chịu lót tã, thế là ướt hết cả giường. Không còn cách nào khác, đành phải giặt thôi. Vương Tuệ Lan bật cười. Ha ha, trẻ con mà, lúc nào cũng có thể tè dầm. Nhất định phải dùng tã chứ, chị chủ quan quá, cứ tưởng hai đứa lớn rồi, ai ngờ. Tần Chiêu Chiêu vừa nói vừa định tiếp tục công việc, chợt thấy Thanh Thanh đứng ở cửa. Cô nhóc mỉm cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Thím, Tần Chiêu Chiêu giật mình, vui vẻ đáp. Thanh Thanh dậy rồi à, thím, thím giặt nhiều quần áo thế này chắc mệt lắm. Để con giúp nhé, Tần Chiêu Chiêu thoáng sững người. Đêm qua Thanh Thanh khóc suốt, cô vẫn lo lắng con bé sẽ bị tổn thương tâm lý. Không ngờ hôm nay lại tươi tỉnh, hoạt bát như vậy. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Thanh. Không cần đâu, thím tự làm được. Sáng nay con đã ăn gì chưa? Thím có dặn thím Lý giữ phần ăn sáng cho con và mẹ con rồi đấy. Để mẹ đưa con đi ăn nhé. Thanh Thanh ngước nhìn Vương Tuệ Lan, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay cô ấy. Cách chương.